Sau nhiều năm gả thay. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể sống sót ở phủ Ninh An Hầu. Khi Giang Uyển như muốn lấy lòng ai đó, miệng nàng có thể ngọt hơn cả mật ong. Chỉ trong chớp mắt, thế tử đã trở thành thế tử ca ca. Rõ ràng nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, thậm chí còn không hiểu rõ sinh con là gì, nhưng đã bắt đầu hứa hẹn bằng miệng rồi. Nàng ngọt ngào nói, thế tử đối với muội tốt như vậy, Như Nhi nguyện ý ở lại quốc công phủ hầu hạ thế tử ca ca. Nhưng mà, di nương của muội sức khỏe không tốt, kế mẫu lại không nhân từ với mẫu tử muội, muội không có ở đó, lo là bà ấy sẽ chịu khổ. Giang Uyển như bây giờ vẫn chưa có tâm cơ và thủ đoạn của đại phu nhân phủ quốc công. Đời trước, Lục Phụng cũng là sau này mới biết đến sự bẩn thỉu nhơ nhớp trong Ninh An Hầu phủ. Lúc này, Giang Uyển như không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với Tần thị. Thế tử ca ca, huynh sẽ giúp muội, đúng không? Lúc này, nàng cũng không còn cảnh giác như kiếp trước nữa. Chỉ với một bộ quần áo và một lọ thuốc, nàng đã coi Lục Phụng như một người đáng tin cậy. Lục Phụng dễ dàng nhìn thấu tâm tư nhỏ của nàng. Trước đây, thê tử của hắn luôn đoan trang nhu mì, dịu dàng như nước. Hiếm khi thấy nàng lanh lợi như vậy. Hắn vừa yêu thương, vừa đau lòng. Mẫu thân nàng yếu đuối. Nàng mới 10 tuổi đã phải bảo vệ mẫu thân mình trong một gia tộc như thế. Hắn luôn biết nàng là một nữ tử bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong kiên cường. Dưới sự chèn ép của kế mẫu cay nghiệt, giữa những lời đồn đại khi mới xuất giá, nàng như một cây non kiên cường, cố gắng vươn lên từ đống đá vụn. Nàng bảo vệ chính mình, bảo vệ mẫu thân, bảo vệ cả hai tử của bọn họ rất tốt. Đó là điều khiến hắn ngưỡng mộ nàng. Nhưng đời này, hắn không nỡ để nàng phải chịu thêm phong sương như vậy nữa. Lục Phụng nuốt nhẹ một cái, nói, được, ta đã sai người gửi tin cho hầu phủ. Yên tâm đi, Ninh An Hầu không dám bạc đãi. Mẫu thân nàng, đói không, gọi người dọn cơm nhé. Không cần dùng sỏi đá mài giũa. Hắn sẽ dùng phú quý vinh hoa để giúp nàng tỏa sáng. Giang Uyển như lắc đầu. Muội không đói. Nói xong, nàng lấy ra từ trong lòng một chiếc bánh bao trắng. Lúc này vẫn còn mang hơi ấm từ người nàng. Giang Uyển như đưa tay ra. Thế tử ca ca, huynh đói không? Cho huynh ăn này. Lục Phụng cúi đầu, nhìn chiếc bánh bao trong tay nàng. Giang Uyển như không hề có cảm giác tự ti hay xấu hổ. Cũng không cho rằng chiếc bánh bao này không xứng với thân phận của hắn. Đây là chiếc bánh nàng cực khổ giữ lại cho mẫu thân. Giờ lại bằng lòng chia sẻ với Lục Phụng, nghĩa là trong lòng nàng đã coi hắn là người của mình. Lục Phụng khẽ ngồi xổm xuống, nhận lấy chiếc bánh bao từ tay nàng, ngắm nhìn một lúc lâu rồi khen, rất thông minh. Với tài trí của hắn, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã đoán ra được chiếc bánh bao này từ đâu mà có. Trái tim lạnh lẽo của hắn như bị ngâm trong nước chua. Đau nhói, hắn ngồi xổm xuống, cao ngang tầm mắt với Giang Uyển Như. Nàng cười cười, đôi mắt đen ướt át tràn đầy mong đợi. Vậy, thế tử ca ca, Như Nhi có được thưởng không? Lục Phụng khàn giọng hỏi, muốn cái gì? Muốn đi thăm di nương. Di nương của muội sức khỏe không tốt, lại còn bị bệnh, không có thuốc, cũng không mời nổi đại phu. Nàng đột nhiên dừng lại, vội vàng giải thích, không phải muội không tin thế tử ca ca. Thế tử ca ca đã hứa với muội, mà đã nói ra rồi thì nhiều ngựa cũng không đuổi kịp. Phụ thân chắc chắn sẽ tìm đại phu khám bệnh cho bà ấy. Nhưng muội chưa bao giờ rời khỏi bà ấy lâu như vậy. Muội nhớ di nương, ánh mắt đen láy của nàng như có một tia sáng, rồi nhanh chóng ảm đạm đi. Lục Phụng không chịu nổi ánh mắt như vậy. Hắn vươn tay che mắt nàng lại. Được, hắn nói, ta đồng ý với nàng. Nhưng ta có một điều kiện. Trước tiên, truyền cơm đã. Gần đây, kinh thành rộ lên một câu chuyện khiến người ta bàn tán xôn xao. Phủ Ninh An Hầu và Phủ Quốc Công kết thân rồi. Thế tử gia của Phủ Quốc Công tự mình đến tận cửa cầu hôn. Nhưng người hắn muốn cưới lại không phải là đích nữ đồng tuổi mà lại là một thứ nữ thân phận thấp kém. Người ta vừa nghe đã vô cùng tò mò. Không biết thứ nữ kia có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thế nào mà có thể khiến một người vốn trầm ổn như Lục Thế Tử chẳng màng môn đăng hộ. Đối, tự mình đến cầu hôn. Nhưng sau khi hỏi thăm kỹ thì mới biết, thứ nữ ấy chỉ là một cô bé 10 tuổi. Toàn bộ giới quyền quý kinh thành đều náo động. Lục Thế Tử gia thế hiển hách, phong thái xuất chúng. Vậy mà, lại có sở thích kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, một thứ nữ cùng lắm chỉ có thể làm thiếp. Muốn làm chính thê thì thân phận còn kém xa. Phủ Quốc Công là trọng thần khai quốc. Còn Lục Phụng lại càng được hoàng ân sâu dày. Vô cùng được hoàng đế xem trọng. Chuyện hôn nhân của hắn, hoàng đế luôn theo dõi sát sao. Vậy mà lần này lại không có phản ứng gì. Quả thật kỳ lạ, mặc cho thiên hạ đồn đoán. Lục Phụng dựa vào tiên cơ kiếp trước để thuyết phục quốc công và hoàng đế chỉ âm thầm cất giấu công lao. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của lời đồn. Đến cuối cùng, câu chuyện đã bị thêu dệt thành. Thứ nữ của Phủ Ninh An Hầu là hồ ly tinh chuyển thế. Chuyên mê hoặc lòng người. Đừng thấy nàng còn nhỏ. Đạo hạnh cao siêu lắm đấy. Thiên hạ lúc nào cũng vậy. Một khi có lời đồn về nam nữ, bất kể sự thật ra sao, lỗi lầm cuối cùng vẫn đổ lên đầu nữ nhân. Như đát kỷ diệt nước, tây thi hại ngô, thủ phạm chính lại là một nữ nhân yếu đuối. Chỉ cần chụp lên đầu nàng cái danh hồng nhan họa thủy, thế là mọi tội lỗi đều có chỗ đổ thừa. Thật nực cười, đáng giận. Lục Phụng không quan tâm danh tiếng của bản thân, nhưng hắn quan tâm danh dự của Giang Uyển Như. Kiếp trước, nàng phải mang theo những lời đồn đại như vậy mà gả cho hắn, bị những lời dèm pha đeo bám cả đời. Về sau, dù nàng đã trở thành Tề Vương Phi, rồi đến Hoàng Hậu, nàng vẫn luôn giữ vững phong thái đoan trang. Chỉ khi hắn trêu chọc khuyên nhủ nhiều lần, nàng mới chịu thả lỏng đôi chút. Kiếp này, hắn không muốn nàng phải vất vả như thế nữa. Hắn đích thân đến Phủ Ninh An Hầu một chuyến. Ngày hôm sau, tin tức từ Phủ Ninh An Hầu truyền ra. Lục Thế Tử bất chấp thân phận tuổi tác để cầu hôn Lục tiểu thư nhà họ Giang. Là vì nàng đã cứu hắn một mạng, ơn cứu mạng, nên lấy xuôi nước mà báo đáp. Một cái danh phận chính thê chẳng lẽ quan trọng hơn cả tính mạng của Lục Thế Tử. Dưới sự sắp đặt của Lục Phụng, Giang Uyển Như không chỉ thay thế Giang Uyển Tuyết để có một cuộc gặp gỡ tình cờ với hắn trong đêm hội hoa đăng, mà còn lột xác trở thành một thiếu nữ thông minh, dũng cảm, gan dạ và nhanh nhẹn, đã cứu Lục Thế Tử khỏi nguy nan. Còn về chuyện Lục Thế Tử đường đường là một người luyện võ từ nhỏ, thân thể cường tráng, làm sao có thể được một tiểu cô nương cứu? Điều này thì tùy người mà suy đoán vậy. Dù sao đi nữa, tin tức này nhanh chóng lan khắp kinh thành. Hai người vốn không xứng đôi vì chênh lệch tuổi tác và môn hộ nay lại trở thành một câu chuyện đẹp đẽ về mỹ nhân cứu anh hùng. Thậm chí nhiều năm sau vẫn được người đời nhắc đến. Chỉ có điều, đến lúc đó, câu chuyện đã biến thành Giang Uyển Như thông minh, quả cảm, nữ trung hào kiệt, là tấm gương mẫu mực cho nữ nhi trốn khuê phòng. Danh tiếng vang xa, cơn bão lời đồn nhanh chóng lắng xuống. Lục Phụng thậm chí còn không để Giang Uyển Như biết đến chuyện này. Thoáng chốc 3 tháng trôi qua, từ mùa đông rét buốt đến ngày xuân ấm áp, Giang Uyển Như sống trong Phủ Quốc Công được ăn ngon mặc đẹp. Lại có muội muội Thanh Linh cùng chơi đùa, đôi má gầy gò dần trở nên trắng trẻo đầy đặn. Có Lục Phụng làm chỗ dựa, nàng cũng không còn suốt ngày cúi đầu giấu giếm, cả người trở nên hoạt bát, linh động, như thể đã lột xác hoàn toàn. Nụ cười trên khuôn mặt nàng ngày càng nhiều, nhưng cũng không phải không có phiền não. Ví dụ như bây giờ, hương mực tùng hòa quyện với hương hoa lan tỏa trong thư phòng. Lục Phụng đứng phía sau nàng, nắm lấy tay nàng, đầu bút lông sói lơ lửng trên nét móc cuối cùng của chữ. Quan, huyền, mãi không chịu hạ xuống, vẽ nó như một cánh cung. Giọng nói trầm thấp của hắn lướt qua vành tai nàng, mang theo mùi trầm hương của gỗ mun sau khi luyện kiếm. Bút đặt xuống phải ẩn đi mũi nhọn, nét bút đi đều, chậm rãi, khi thu bút phải có lực hồi phong. Bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ của nàng, lưu loát vẽ xuống một nét móc cong hoàn mỹ. Lục Phụng cúi đầu, hỏi, hiểu chưa, Giang Uyển Như? Nàng trước giờ chỉ biết làm thế tử phi là phải sinh con đẻ cái. Chưa có ai nói là còn phải học chữ nữa đâu. Giờ nàng thử đi. Lục Phụng buông tay, Giang Uyển Như cầm bút lơ lửng giữa không trung hồi lâu. Chần chừ mãi mới viết ra một chữ. Quan, huyền, nét bút mềm nhũn, so với chữ của hắn thì quả thực là một trời một vực. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chột dạ nhìn hắn. Thế tử ca ca, Như Nhi đau tay quá. Bất kể vị thế tử gia này có phải bị bệnh trong đầu hay không. Kể từ ngày hôm đó, khi hắn vô duyên vô cớ bắt nàng về đây, hắn đối xử với nàng rất tốt. Hắn cho nàng mặc những bộ y phục mới vừa ấm áp vừa đẹp đẽ. Mua cho nàng đủ loại châm cài, vòng ngọc, đồ ăn ngon bày đầy bàn. Mỗi bữa hắn đều ăn cùng nàng, còn chăm chú nhìn nàng dùng bữa. Hắn cũng dẫn nàng đi thăm di nương. Tiểu viện hẻo lánh của họ đã đốt lò sưởi than đỏ rực. Có hai vị đại phu túc trực bên trong. Sắc mặt bà đã khá hơn rất nhiều. Không còn rên rỉ ho hay thở dốc nữa. Giang Uyển Như hoàn toàn yên tâm. Ở phủ quốc công hưởng những ngày tháng an nhàn sung sướng đến quên cả lối về. Trong phòng của Lục Phụng, hắn đặc biệt ngăn ra một góc có rèm xanh cho nàng ở, hắn bảo nàng không cần lo lắng. Bên ngoài chỉ nói nàng đến phủ quốc công để bầu bạn cùng phu nhân lễ Phật. Danh tiếng sẽ không bị ảnh hưởng, di nương đã khỏe, nàng được ăn ngon mặc đẹp, không ai dám nói lời khó nghe trước mặt nàng. Vậy là đủ mãn nguyện rồi. Giờ đây, Giang Uyển Như chẳng còn bận tâm đến danh tiếng nữa, mà là cảm thấy không được tự nhiên. Thế tử rất bận, thường xuyên không có ở phủ. Nhưng dù bận thế nào, hắn cũng nhất định về vào giờ cơm. Cùng nàng dùng bữa, hai người gần như cùng ăn cùng ngủ. Hắn trầm ổn, kiệm lời, đôi mắt đen thẫm luôn dõi theo nàng. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đến mức nàng nổi cả da gà. Chỉ cần hắn về phủ, Thanh Linh liền sợ không dám đến tìm nàng chơi. Mà nàng cũng không thể kéo Lục Phụng ra đá cầu cùng mình được. Có một lần, nàng vô tình khen, chữ của thế tử ca và đẹp thật, ánh mắt hắn chợt sáng lên, từ đó ngày nào cũng đặc biệt dành ra một canh giờ để dạy nàng tập viết. Chuyện này làm khổ Giang Uyển Như không ít, Lục Phụng nghiêm khắc gấp trăm lần phu tử trong nhà, nàng căn bản không có nền tảng, hắn lại khí thế lạnh lùng. Mỗi lần kiểm tra bài tập, chỉ cần hắn nhíu chặt mày là tim nàng đã run lên bần bật. May mà hắn không trách mắng nàng, chỉ xoa nhẹ búi tóc của nàng, nói nàng còn nhỏ, không cần vội, ngày tháng trôi qua, hắn không nói gì, nhưng Giang Uyển Như lại thấy áy náy. Thế nhưng tập viết đâu phải chuyện một sớm một chiều, nàng đã cố gắng hết sức. Bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng coi như có thể nhìn được mà thôi. Giang Uyển Như nửa thật nửa giả xoa cổ tay. Tay nàng chẳng hề đau, chỉ là không muốn tiếp tục tập viết nữa. Nàng âm thầm lo lắng trong lòng. Chẳng lẽ làm thế tử phi còn phải thông thạo cả tứ thư ngũ kinh mới được hay sao? Quả nhiên trên đời này không có bánh từ trên trời rơi xuống. Lục Phụng khẽ thở dài. Dù biết nàng đang giả vờ, hắn vẫn nắm lấy cổ tay nàng, im lặng xoa bóp cho nàng. Hắn liếc nhìn chữ nàng viết, rồi lại nhìn Giang Uyển Như đang chột dạ không dám ngẩng đầu. Trầm giọng nói, nếu không thích, vậy không cần luyện nữa. Ở bên nhau lâu ngày, Lục Phụng dần dần hiểu ra tính cách của nàng. Khác với kiếp trước, một hoàng hậu dịu dàng hiền thục, nàng bây giờ còn quá nhỏ, tâm tư lại nặng nề, bề ngoài như một chú nai con ngoan ngoãn, nhưng thực ra là một con nhím nhỏ, ai đụng vào cũng bị nàng chọc hai cái, miệng nói lời ngon ngọt, nhưng toàn là dỗ hắn cả thôi. Nếu là kiếp trước, với bản tính kiệm lời trầm ổn của mình, hắn tuyệt đối sẽ không thích một nữ tử như vậy. Nhưng bây giờ nhìn nàng, trong lòng hắn chỉ còn lại sự thương tiếc. Cũng được, nàng khác với Hoài Dật. Hắn dạy nàng đọc sách tập viết, là vì cảm thấy tiếc cho sự thông minh lanh lợi của nàng mà chỉ có thể phí hoài trong chốn hậu viện. Thật quá đáng tiếc, tim Hạt Tiêu nhưng nghĩ lại, điều khiến hắn vương vấn không phải là tài học, không phải là xuất thân hay dung mạo của nàng, mà là chính con người nàng. Nàng từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở, hắn chỉ mong nàng vui vẻ. Lục Phụng đã thông suốt, liền đặt cây bút lông sói cứng xuống, không ép nàng làm những việc nàng không thích nữa. Ngược lại, Giang Uyển Như lại cảm thấy bất an, cho rằng bản thân chính là khúc gỗ mục, làm sư phụ thất vọng. Thế tử ca ca, nàng vội vàng níu lấy tay áo hắn, lắp bắp nói, chữ này, muội, huynh, nàng, huynh với muội. Nửa ngày, chợt lóe lên ý tưởng, ngẩng đầu nhìn hắn, thế tử ca ca, huynh dạy muội viết tên của huynh đi. Tên nàng quá khó viết, ngang dọc móc chấm, một nét cũng không thể thiếu. Chỉ riêng một nét ngang thôi cũng đủ để nàng luyện mấy tháng rồi. Thực sự quá sức chịu đựng. Cách chương.